Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, độc mào chim. Diệp Sát cũng không có trực tiếp rơi vào đất trên, lấy trước mắt vùng rừng rậm này rậm rạp trình độ, cũng không khả năng trực tiếp rơi xuống đất trên, cho nên, dù nhảy không hề nghi ngờ treo ở rồi cây trên, Diệp Sát thuận tay rút ra dao găm. Cắt đứt dù bao móc treo, lập tức liền rơi xuống đất trên. Rất kỳ quái, chung quanh số lượng rõ ràng là tươi xanh màu sắc. Đơn đất trên có lượng lớn lá khô, đạp lên về sau không ngừng, răng rắc, rung động. Cho dù có lá cây rớt xuống sau héo úa, cũng không làm như thế nào đa tài đúng. Ụp ụp, Diệp Sát chính tò mò nhìn dưới chân. Lại vào lúc này, cổ quái gọi tiếng truyền vào Diệp Sát trong lỗ tai. Chếch mặt nhìn lại sau, Diệp Sát liền thấy được rồi một đầu quái vật khổng lồ. Hô, Diệp Sát nói, thật đúng là vừa rơi xuống mà liền đụng phải chút phiền phức. Đó là một cái khổng lồ chim lớn, thân cao ước chừng đạt tới 3 mét ra mặt, thân dài đại khái có thể đạt tới 5 mét, bộ dáng tựa như là một con chim lớn. Đầu trên có màu sắc rực rỡ chim quan, cánh trên cũng có màu lông, độc mào chim mặc dù được gọi là chim, nhưng thật ra là khủng long loại khác, trừ rồi chim quan, cùng cánh phía trước có màu lông bên ngoài, độc mào chim toàn thân da thịt đều giống như khủng long đồng dạng. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Diệp Sát không nhìn đồ giám cũng nhận biết ra hỏa này. Đây là một đầu tôn vương cấp viễn cổ loại. Diệp Sát rơi chút nhưng không được tốt lắm. Vừa lúc ở độc mào chim ngay phía trước. Độc mào chim tự nhiên không có khả năng không có phát hiện Diệp Sát tồn tại. Độc mào chim chậm rãi tới gần Diệp Sát. Làm độc mào chim đi về phía trước động lúc. Mặt đất lá cây trong nháy mắt trở nên khô vàng. Tên như ý nghĩa, độc mào chim trên người có loại rất cổ quái độc tố. Loại độc tố này có thể điên cuồng hấp thu lượng nước. Tác dụng tại thực vật trên, có thể để cho thực vật trong nháy mắt khô héo. Mà ra dùng tại người thân trên, cơ thể người giọt xương chiếm cứ 70% trái phải. Mất đi những này giọt xương, lại là kết cục gì có thể tưởng tượng được. Lúc này, một tiếng kêu chói tai xuất hiện, ai gót từ không trung rơi xuống, đứng tại Diệp Sát bả vai trên, nhìn trước mắt độc mào chim méo mó đầu. Diệp Sát từ bên hông treo lấy một cái nhỏ trong túi ra cầm ra một cây thịt tươi đầu nhét vào ai. Gót trong miệng nói, lời đầu tiên mình đi chơi đi, gia hỏa này cũng không biết bay, không cần lấy ngươi hỗ trợ. Độc mào chim chỉ là tên giống chim mà thôi, nhưng cũng không phải là có thể phi hành Pterosauria loại. Ai gót ngậm miếng thịt bay đến nhánh cây trên, nghe lời bắt đầu nhìn chiến. Mặc dù xem như hoạt động gân cốt đối tượng, cấp bậc giống như cao rồi chút, Diệp Sát hoạt động dưới thân thể, xoa bóp nắm đấm nói, nhưng liền trực tiếp như vậy chạy trốn nói, người đại khái cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Cho nên, Diệp Sát đột nhiên hướng về phía trước đưa tay, sóng xung kích, nương theo lấy Diệp Sát một chưởng đẩy ra, độc mào chim kia to lớn thân thể liền hướng về sau đánh tới. Hung hăng đụng trúng một gốc cây lớn, vô số lá cây bay lả tả rồi xuống tới, độc mào chim lập tức phẫn nộ, phát ra chói tai rít lên, mà không phải lúc trước, ụp ụp, thanh âm. Diệp Sát cũng không để ý, độc mào chim cũng không phải là chỉ có tòa đảo này trên tài năng nhìn thấy viễn cổ loại. Tại cái khác địa phương cũng có, đương nhiên, xem như tôn vương cấp viễn cổ loại, số lượng tự nhiên rất ít, nhưng Diệp Sát dù sao cũng hơi hiểu rõ, độc mào chim tuyệt đối không phải dịu dàng ngoan ngoãn loại hình. Tương phản, vẫn là dã tính 10 phần điển hình. Phi thường có tính công kích, không có trực tiếp công kích, là bởi vì tòa hòn đảo này có lẽ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhân loại. hoặc là nói độc mào chim chưa từng gặp qua tương tự diệp sát sinh vật như vậy. Cho nên hiếu kỳ hoặc là cảnh giác mà thôi, mà làm diệp sát dẫn đầu khởi xướng công kích sau. Độc mào chim lập tức cho thấy chính mình hung tính. Độc mào chim quái khiêu hướng diệp sát chạy vội, nhưng chỉ trong nháy mắt. Phốp, phốp, phốp, lưỡi dao vào thịt âm thanh vang lên, tiếp lấy tối máu tươi rơi xuống. Đang dùng sóng xung kích đem độc mào chim cho đánh bay trong nháy mắt, diệp sát trước tiên liền bày ra dây cung chi kết giới. Không thể không nói, dây cung chi kết giới này chiêu đối với loại này trí tuệ không cao gia hỏa thực sự dùng quá tốt. Bình thường mà nói, dây cung chi kết giới chỉ có thể làm thành bẫy dập, sau đó chờ đợi người khác đụng vào, mà cái này chút trí tuệ không cao viễn cổ loại, bất cứ lúc nào đều là mạnh mẽ đâm tới, mới sẽ không quản cái gì bẫy dập. Những cái kia dây nhỏ hoàn toàn ghim chết tại rồi độc mào chim thân trên. Nhưng độc mào chim không hổ là tôn vương cấp viễn cổ loại, có thể liền vỏ bọc thép đều tùy tiện mở ra dây nhỏ. Tại độc mào chim thân trên, chỉ lưu xuống rất nhạt vết thương. Loại trình độ này miễn cưỡng thuộc về sẽ lưu điểm huyết, nhưng lại không đến mức có ảnh hưởng gì loại kia. Bất quá, độc mào chim còn tại phát lực. Độc mào chim hiển nhiên không có thông minh đến, biết rõ loại thời điểm này có lẽ lui về phía sau, sau đó thay cái phương hướng tiếp tục công kích trình độ. Duy nhất làm sự tình, chính là cưỡng ép kéo đứt những cái kia dây nhỏ, mà cái này a làm, chỉ có thể tăng thêm tổn thương, đồng thời bị trói buộc càng chặt, đồng thời trả lại cho diệp sát thong dong công kích thời gian. 24 cầu đêm trăng sáng, diệp sát cũng không làm thăm dò, ra tay chính là tà nhãn kiếm ba chiêu một trong. Dây cung chi kết giới đã chứng minh tôn vương cấp phân loại không phải nói. Đồng dạng công kích căn bản không thể cho độc mào chim mang đi bao lớn tổn thương, mà diệp sát cũng không muốn tại độc mào thân chim trên lãng phí quá nhiều thời gian. Ánh kiếm thanh lãnh, 24 cầu đêm trăng sáng cũng không có cái gì khí lạnh hiệu quả, nhưng mỗi lần dùng đến đều có loại nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống cảm giác, phảng phất đến từ nội tâm cô tịch tạo thành rồi loại này thanh lãnh cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, 20 đạo ánh kiếm đồng thời xuất hiện, hợp thành một đường, rất là chói lọi, làm máu bắn tung tóe thời điểm, càng đem loại này chói lọi cho triệt để chứa chút hoàn thành. Độc mào chim lần nữa rít lên, chỉ bất quá, kia rít lên lại là rên rỉ. Ầm ầm, độc mào chim kia to lớn thân thể hướng về dưới phương đổ xuống, nện trúng mặt đất sau, đẩy ra một mảng lớn cát bụi cùng lá khô. Bất quá, độc mào chim như cũ không có tử vong. 24 cầu đêm trăng sáng cho độc mào chim tạo thành thương tổn không nhỏ, lại còn không đến mức giết chết đối phương. Diệp sát cất bước hướng về phía trước, hướng lấy độc mào chim đi đến. Lại vào lúc này, độc mào chim bỗng nhiên há mồm. Độc mào chim trong miệng truyền đến tê tê tiếng vang, tiếp lấy một đoàn màu tím sương mù liền từ độc mào chim trong miệng phun tới. Quỷ ảnh bộ, diệp sát không có chút do dự nào, lập tức lớn phạm vi di động, né qua đoàn kia sương tím, bởi vì diệp sát không muốn bị hút khô giọt sương biến thành thây khô. Đây cũng là độc mào chim xem như tôn vương cấp viễn cổ loại kinh khủng nhất địa phương. Cùng độc mào chim chiến đấu, không thể có bất kỳ phớt lờ. Độc mào chim xương độc dù là nhiễm phải một tia đều có thể chí mạng. Lợi dụng quỷ ảnh bộ trực tiếp đi đến độc mào chim phía sau, diệp sát trực tiếp thả người nhảy lên, liền nhảy tới độc mào chim thân trên. Keng, tại độc mào chim kịp phản ứng trước đó, diệp sát liền đem kiếm rơi nam cương hung hăng hướng lấy độc mào chim thân thể đâm rơi xuống dưới. Phốc một tiếng, máu tươi lần nữa vẩy ra mở ra, độc mào chim lần nữa rên rỉ, sau đó kia cánh khổng lồ liền quét ngang tới đây. Diệp Sắt cảm giác cự lực truyền đến, lập tức liền từ độc màu chim lưng trên suy sụp xuống tới. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, mà độc màu chim thì là lung lay, ý đồ từ đất trên một lần nữa bò lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.